Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 969, chương 965, thu đồ đệ. Này cùng chúng ta ám không kiến tộc kiểm trắc thời gian tu luyện dụng cụ có chút tương tự. Đá ta nhìn trước mắt bia đá, cùng Chu Hạo ý thức truyền âm lấy. Chu Hạo gật đầu, kiểm trắc thiên phú, không khác liền là kiểm trắc thời gian tu luyện. Lão sư, đã chuẩn bị xong, thanh niên mở đất huyền vô cùng cung kính nói. Diệu Nguyên tổ thần gật đầu, hắn nhìn xem Chu Hạo. Mỉm cười đến, Chu Hạo, này tòa bia đá có thể kiểm trắc ra ngươi hỏa hệ phân thân thời gian tu luyện cùng với chính mình. Hỏa hệ thiên phú cũng có thể kiểm trắc. Chu Hạo sững sờ, thiên phú chờ là rất khó nhìn ra được. Cùng các phương diện đều có một ít liên hệ. Thiên phú tu luyện khó dò, bất quá hỏa diễm vô cùng cuồng bạo. Thiên phú càng mạnh, tự thân hỏa diễm cũng là có chỗ khác nhau, căn cứ một chút nhỏ xíu khác nhau, còn có các phương diện khác, có thể đại khái phân biệt. Dĩ nhiên, này kiểm trắc liên quan tới rất nhiều phương diện, rất khó giải thích thông. Ngươi bây giờ chỉ cần giọt hai giọt huyết dịch phân biệt tiếp xúc đến điểm sáng màu đen cùng điểm sáng màu đỏ là có thể. Chu Hạo gật đầu, nhìn trước mắt lớn tấm bia đá lớn. Không biết thiên phú của ta biết bình tại sao vậy cấp. Chu Hạo trên tay phải xuất hiện một vết thương. Sau đó hai giọt huyết dịch bay ra. Phân biệt tiếp xúc đến điểm sáng màu đen cùng điểm sáng màu đỏ. Ông, một cỗ kỳ diệu gợn sóng lóe lên. Điểm sáng màu đen cùng điểm sáng màu đỏ bắt đầu bay lên lấy. Bất quá điểm sáng màu đen bay lên vô cùng chậm. Mà điểm sáng màu đỏ bay lên tốc độ lại cực kỳ kinh người. 3 giây về sau, hai đạo ánh sáng điểm đều ngừng lại. Oanh, toàn bộ trên tấm bia đá, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng mãnh liệt hào quang màu đỏ gợn sóng. Sau đó hai hàng tin tức biểu hiện ra. Hỏa hệ thời gian tu luyện, 8.000 năm, hỏa hệ thiên phú, 10 cấp, hai hàng tin tức xuất hiện. Tản ra vô cùng xa xôi hào quang, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trong mắt mọi người đều lộ ra ngốc trệ chi sắc, đơn giản không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Bất quá vẻn vẹn một giây, toàn bộ tràng diện lập tức náo động. Trời à, 10 cấp thiên phú, thời gian tu luyện vậy mà vẻn vẹn chỉ có 8.000 năm, vẫn chưa tới vạn năm. Thiên phú chia làm 1 đến 10 cấp, chúng ta phần lớn chẳng qua là ở vào 5 cấp, này thiên phú đã coi như là mạnh mẽ, coi như là viêm tâm sư huynh thiên phú cũng chỉ là ở vào cấp 9. Chỉ có côn minh sư huynh đạt đến 10 cấp, hiện tại viêm tâm sư huynh đạt đến tổ thần nhất trọng thiên. Côn minh sư huynh càng là đạt đến tổ thần nhị trọng thiên. Trước mắt Chu Hạo thiên phú vậy mà vượt qua viêm tâm sư huynh. Cùng côn minh sư huynh giống nhau. 8.000 năm, linh thần nhị trọng thiên thực lực. Cái này là mạnh mẽ 10 cấp thiên phú sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người nhìn xem Chu Hạo. Trong mắt tràn đầy chấn động. Không còn có vẻ khinh thường. Bọn hắn hoàn toàn biết này thiên phú đại biểu hàm nghĩa. 10 cấp thiên phú. Thời gian tu luyện chỉ có 8.000 năm. Diệu Nguyên tổ thần cũng đang nhìn. Trong mắt có một tia động dung. Bất quá trên mặt của hắn lại nở một nụ cười. Khôn Lôi lão gia hỏa kia cũng là đưa một mầm mống tốt đi lên. 10 cấp thiên phú. Chu Hạo cũng đang nhìn trên tấm bia đá tin tức. Không biết này thiên phú đại biểu là cái gì. Không sai. Diệu Nguyên tổ thần nhìn xem Chu Hạo mỉm cười nói. Tấm bia đá này đem hỏa hệ thiên phú phân là 1 đến 10 cấp. Cấp cao nhất liền là 10 cấp. Ta thu nhận đệ tử chỉ có một người đi đến. Cấp cao nhất thiên phú sao? Chu Hạo thầm nói. Bất quá hắn cũng không có ngoài ý muốn. Bản nguyên tinh thạch xong đưa hết cho hắn hỏa hệ tuyệt đỉnh thiên phú. Hắn không nghĩ tới. Diệu Nguyên Tổ Thần cũng không nghĩ tới, tấm bia đá này cao nhất chỉ có thể kiểm trắc ra 10 cấp thiên phú. Tại phía trên phải chăng còn có mạnh hơn? Chu Hạo thiên phú là không vượt qua 10 cấp. Hắn căn bản không biết. Chu Hạo, đi theo ta, hài lòng nhẹ gật đầu. Diệu Nguyên Tổ Thần phân phó nói, đồng giao, đá tas, ta tiếp nhận Diệu Nguyên Tổ Thần chỉ bảo cần thời gian. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, cùng bản thể của ta, Tiểu Kim sẽ cùng, Chu Hạo ý thức truyền âm lấy, này chỉ bảo còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Được, đồng giao, đá tas gật đầu, nói xong Chu Hạo đi theo Diệu Nguyên Tổ Thần sau lưng. Không biết Chu Hạo có thể hay không bị lão sư thu làm đệ tử. Chu Hạo là trực tiếp tới, lão sư không nhất định thu, ta ngược lại thật ra cảm thấy sẽ thu. Đây chính là 10 cấp thiên phú, chỉ có Côn Minh sư huynh đi đến qua. Cường đại như vậy thiên phú tại lão sư chỉ điểm xuống, đột phá đến tổ thần khả năng rất lớn. Rất nhiều người thành viên nghị luận, trong mắt một tia hâm mộ. Có được cường đại như vậy thiên phú, Chu Hạo thật muốn được thu làm đệ tử, vậy cũng nhất định nhận Diệu Nguyên Tổ Thần coi trọng. Diệu Nguyên Tổ Thần mang theo Chu Hạo đi tới một chỗ. Nơi này là một mảnh to lớn không gian đặc thù, trong không gian hào quang màu đỏ chớp động, tản ra một cỗ ba động kỳ dị. Chu Hạo, như người bình thường tới nói, mỗi một vị thông qua ta hết thầy khảo nghiệm hoặc là mặt khác tới chỗ này nhân viên, ta sẽ chỉ bảo bọn hắn một thời gian ngàn năm. Diệu Nguyên Tổ Thần mỉm cười nói. Bất quá bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Hai lựa chọn. Chu Hạo trên mặt có vẻ nghi hoặc. Lựa chọn thứ nhất liền là bình thường 1000 năm chỉ bảo. Mặt khác lựa chọn thứ hai liền là 3000 năm chỉ bảo. 3000 năm. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động, không biết Diệu Nguyên Tổ Thần có yêu cầu gì. Hắn khẳng định mong muốn thời gian dài hơn. Yêu cầu cái gì không có? Thiên phú của ngươi rất mạnh, ta hữu ý thu ngươi lên làm đệ tử, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Chỉ cần bái ta làm thầy, chỗ này khu vực bên trong dài nhất hạn mức cao nhất 3 thời gian ngàn năm đem hoàn toàn đúng ngươi. Mở ra. Nơi này lần thứ nhất tiến vào mới có hiệu quả, lần này chỉ bảo qua đi, lần sau coi như tiến vào, hiệu quả hẳn là 10 không còn 1. Thu đồ đệ sao? Chu Hạo trong lòng lập tức chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Trước mắt Diệu Nguyên Tổ Thần là tổ thần nhị trọng thiên cường giả, thực lực mạnh mẽ, chỉ cần bái sư là có thể nhiều 2000 năm chỉ chút thời gian. Này với hắn mà nói hiển nhiên là một cái to lớn dụ hoặc. Không biết Chu Hạo ngươi có nguyện ý hay không? Diệu Nguyên Tổ Thần thấy Chu Hạo không nói lời nào, hỏi lần nữa. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, nhìn xem Diệu Nguyên Tổ Thần, áy náy lắc đầu, nói, thật có lỗi, Diệu Nguyên Tổ Thần, ta vô ý bái sư. Bái sư tuy tốt, thế nhưng đối ta về sau cũng không có chỗ tốt gì. Chu Hạo thầm than, trên người hắn bí mật rất nhiều. Nguyên trụ tháp, ứng long tháp, thậm chí hai kiện tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí. Càng có kim nguyên táo chua, trận nguyên bia hai kiện thánh khí, bản nguyên tinh thạch. Một khi bái sư, khẳng định phải thường xuyên cùng Diệu Nguyên Tổ Thần tiếp xúc. Nói không chừng cái nào thiên hội bộc lộ ra cái gì, mà lại hỏa hệ linh thần phân thân hành động khẳng định nhận lấy một chút hạn chế. Có bản nguyên tinh thạch, hắn pháp tắc có khả năng không ngừng tiến bộ. Hiện tại hỏa hệ đã hướng tổ thần không ngừng tiếp cận. Bái Diệu Nguyên Tổ Thần vi sư, có thể sẽ co lại ngắn một chút đột phá đến tổ thần thời gian. Thế nhưng đối Chu Hạo về sau cũng không có chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ có hạn chế. Không nguyện ý, Diệu Nguyên Tổ Thần khẽ giật mình. Ngươi phải biết, tiếp nhận 3000 năm chỉ bảo, ta có khả năng cam đoan tương lai ngươi chắc chắn đột phá đến tổ thần cảnh giới. Diệu Nguyên Tổ Thần có như thế mạnh tự tin. Diệu Nguyên Tổ Thần,